Chương 1423, 1423, Vân Diệp lên núi, 2. Vân Diệp lúc này sắc mặt nhìn rất kém cỏi. Ninh Hoan Tâm chú ý tới hắn toàn thân cao thấp đều ướt, sắc mặt QNZ có chút tái nhợt. Đại muội, đây là ta sư huynh, ngươi giúp hắn mở tốt đi một chút gian phòng. Ninh Hoan Tâm quay đầu cùng Tiếu Đại muội nói một câu, lập tức lại ngước mắt nhìn xem Vân Diệp. Vân sư huynh, ngươi trước đi tắm thay quần áo khác, chúng ta lên lâu đi nói đi, có thể để cho Vân Diệp cảm thấy khó giải quyết chuyện phiền phức, khẳng định không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ. Được. Vân Diệp nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức nhẹ gật đầu, về sau lại quay đầu nhìn Tiếu Đại muội, làm phiền ngươi không phiền phức, đi theo ta. Tiếu Đại muội lúc này cũng không làm sao khẩn trương, trên mặt còn mang theo mỉm cười, nàng cố ý đem Ninh Hoan Tâm căn phòng cách vách thẻ ra vào cho Vân Diệp, nhìn thấy Vân Diệp cái gì đều không mang, còn cứ gọi Ngụy Song Toàn đi trong tủ treo quần áo cầm một bộ tiệm quần áo mới ra. Y phục này là Tiếu Đại Trung, bởi vì Vân Diệp thân hình cao lớn cùng Tiếu Đại Trung nhìn không sai biệt lắm. Đương nhiên, quần áo kiểu dáng phổ thông, tính chất QNZ, nhưng là cũng may Vân Diệp cũng không phải là rất so đo người. Cảm ơn, quần áo tiền ta sẽ cùng ngươi kết toán. Nói, Vân Diệp liền mở ra cửa phòng của mình, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cố sư muội, ngươi cũng tiến vào đi. Ân, đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, liền cất bước tiến vào Vân Diệp gian phòng. Vân Diệp cầm đổi giặt quần áo đi tắm rửa, Ninh Hoan Tâm an vị chờ ở bên ngoài. Trong hành lang, nhìn thấy Vân Diệp cửa phòng đóng thật chặt, Tiếu Đại muội sắc mặt đống nhiên tái đi, nàng lập tức lôi kéo Ngụy Song Toàn, hai vợ chồng cực nhanh trở lại phòng ngủ của mình, trực tiếp khóa trái cửa phòng. Song Toàn Tiếu Đại muội khẩn trương nắm lấy lao công mình tay, bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào a, cái kia Cố tiểu thư chẳng lẽ là cảnh sát phải không, không biết. Ngụy Song Toàn sắc mặt QNZ không dê nhi nở, chỉ bất quá, hắn so Tiếu Đại muội càng chấn định, mà lại so với nàng nghĩ đến càng nhiều. Bọn hắn sẽ không là đến tra cấm cốc sự tình á, bọn họ có phải hay không biết rồi. Song song nàng suyệt, Ngụy Song Toàn lập tức hướng về phía Tiếu Đại muội làm cái im lặng tư thế, chớ nói lung tung, ta nhìn thấy đến không ít cảnh sát, giống như nói muốn lục soát núi bắt đào phạm, ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sáng mai nhìn xem tình huống đi. Ngụy Song Toàn vừa nói, một bên đem lão bà của mình nắm ở trong ngực, chăm chú đại muội, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào xảy ra vấn đề rồi trong phòng khách. Ninh Hoan Tâm chính buồn bực ngán ngầm đâu, phòng tắm đại môn liền mở ra, Vân Diệp chậm rãi đi ra ngoài, cả người nhìn lên tinh thần không ít, hắn xuyên Tiếu Đại Trung quần áo, mặc dù có chu tờ không hài hòa cảm giác, nhưng là cái kia một bộ rất phổ thông bên trong nam trang phục mặc trên người hắn lại còn rất xoáy tức giận. Ha ha! Ninh Hoan Tâm không khỏi vui vẻ một chút. Vân Sư Huynh, ngươi còn rất thích hợp cái này phong cách. Vân Diệp. Vân Diệp bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Cái này Cố sư muội nguyên lai là loại tính cách này sao? Nói xong tinh anh phong phạm đâu Cố sư muội, ta đến cùng ngươi nói một chút chuyện lần này đi. Vân Diệp trực tiếp ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện, sắc mặt hết sức chăm chú. Ta lần này đến thông thuyền hiệp trợ nơi đó cảnh sát đến phá hủy một cái khổng lồ buôn bán nhân khẩu tổ chức, bởi vì thông thuyền địa thế đặc biệt, khu quản hạt bên trong có rất nhiều vùng núi, thậm chí nghèo khó địa khu, cái này đặc thù địa thế, đưa đến nơi này trở thành nhân khẩu mua bán phát thêm địa. Lúc đầu chúng ta lần hành động này rất thuận lợi, ta đã thông qua thông linh cảm ứng, tìm được bọn hắn tất cả cứ điểm, giải cứu 48 cái bị lừa bán người bị hại, nhưng là hôm nay tổ. Trước này đầu mục không biết từ nơi nào đạt được phong thanh, trong đêm lái xe ra thông thuyền. Chờ ta biết thời điểm, hắn đã ra khỏi nội thành, mà lại đột nhiên tới mưa to, cắt đứt linh lực của ta cảm ứng.